Chương 1487, huyết mạch phản tổ. Cái gì mới vừa hắn không có suất toàn lực, Vương Dịch nghe vậy, trong lòng một mảnh rung động. Chỉ một lúc, nô quản gia thân thể, dung nhan, chợt bắt đầu trở nên tuổi trẻ đứng lên. Vương Dịch biết, điều này nói rõ nô quản gia đối với ẩn giấu thân thể huyết khí phương đi hệ nở, cũng có không dậy nổi võ thuật. Từ Lý Chí Dĩnh học tập đình chỉ huyết khí võ thuật về sau, Vương Dịch đối với huyết khí lý giải, cũng vô cùng tinh thần, hắn hiểu được, nô đại quản gia thực lực, hoàn toàn chính xác thâm bất khả trắc. Lúc này chứng kiến nô đại quản gia cử động, trong lòng hắn liền hiểu cái này vũ thánh so với hắn tưởng tượng đáng sợ cùng cường đại nhiều lắm. Nô đại quản gia giống như này rất cao, cái kia Vương Thiên máy móc đầu Vương Dịch trong lòng đối với song phương thực lực và thế lực, lần đầu tiên có rõ ràng nhận thức, hắn cảm thấy lẫn nhau trong lúc đó tồn tại cự đại hồng câu, vốn là còn một ít tự tin hắn, cái này phút chốc cảm giác mình còn cần hảo hảo nỗ lực. Linh hồn ủ rũ mạ kỳ Lý Chí Dĩnh lần thứ hai phát động công kích, lúc này đây phát động, hắn cảm thấy một tia thuần dương lực lượng. Từ loại nào trong trình độ nói, huyền âm trạm quỷ nhiếp hồn cũng không phải dùng để nhiếp hồn, mà là luyện tận âm cặn bã, đem thần hồn trở nên thuần dương thủ đoạn quán tưởng tráng đại âm ma, sau đó một lần hành động phá nát, ý đồ diệt hết âm cặn bã, phản hồi thuần dương. Bất quá người sáng lập không nghĩ tới, trong lòng âm ma là tan biến không hết, coi như cắn nát sau đó, chỉ là một sệ su nạ khuất phục, qua đi sẽ gặp khôi phục, ký thác vào trong lòng. Giữa thiên địa, chân chính luyện tận âm mảnh vụn pháp môn, cũng chỉ có một, đó chính là mượn thiên địa lôi đỉnh sinh tử chi lực. Trừ cái đó ra, không còn lối của hắn. Đương nhiên linh hồn Vũ Dù Mạ Kỳ, Lý Chí Dĩnh lúc này thi triển ra, chỉ là vì phối hợp chính mình ra thiên thủ đệ tứ chỉ mà thôi, hắn cũng không có trông cậy vào những vật này có thể đối phó đối phương. Bốn ngón tay diệt linh thần bô nở cái ngón tay, ở trong không khí xuất hiện, hướng đối phương nghiền ép xuống. Ngô quản gia cảm giác được một cỗ hủy diệt linh hồn lực lượng, rơi vào trên người của mình, hắn ót đau nhức, lại có trùng huyết dịch cảm giác không xuống sẽ. Lợi hại thủ đoạn. Ngô quản gia nói no y song trưởng huyết dịch lần thứ hai xuất hiện, không ngừng ở trong thiên địa vẽ lên các vòng tròn. Chư thiên sinh tử, tựa hồ cũng ở trong tay của hắn diễn dịch. Lý Chí Dĩnh đệ tứ chỉ bị vỡ vụn. Nhìn Ngô đại quản gia, Lý Chí Dĩnh nói, Ngô quản gia. Một chiêu cuối cùng, ngươi nếu là có thể tiếp được, ta sẽ không ngăn cả ngươi, ta cũng vô pháp ngăn cả ngươi. Một tay che nửa bầu trời ra thiên thủ hiện nay phát triển đến tối cường, hoàn mỹ nhất chiêu thức, ở Lý Chí Dĩnh trong lòng dũng động đi ra. Một chiêu này đi ra thời điểm, bầu trời thông suốt âm u xuống tới. Vô cùng vô tận kiềm nén khí tức, ở trong không khí khuyết tán ra. Trời sập mạt nhật đến rồi, vô luận là Ngô đại quản gia, vẫn là Vương Dịch, vẫn là viễn phương còn sót lại võ sĩ, hoặc là chạy tới chuẩn bị động thủ đoàn đại tiên sinh, ở nơi này phút chốc đều trợn tròn mắt. Cái này trên thế giới, làm sao sẽ có loại này tiên thuật, không khí tựa hồ bị phong tỏa giống nhau, một cái bàn tay to lớn, từ trên trời giáng xuống. Quỷ tiên không phải quỷ tiên, Ngô đại quản gia sắc mặt ngưng trọng nói, không thể phủ nhận. Trừ phi vừa thấy mặt ta liền đối với ngươi hạ tử thủ, bằng không đợi ngươi ra chiêu, ta lại khó có thể ngăn cản. Lý Chí Dĩnh, khó có được ngươi một cái thiếu niên, dĩ nhiên có thể mang ta bức bách đến nước này. Thiên địa lực lượng, lại bị ngươi đạo thuật dẫn động, bất khả tư nghị, thật không có thể tư nghị. Bàn tay khổng lồ xuống, nô đại quản gia cũng liều mạng bạo phát. Tinh huyết, nô đại quản gia trong miệng. Phun ra một dòng máu màu vàng nóng, đó là vũ thánh huyết dịch thanh tẩy ngưng tụ lực lượng. Bàn tay, bể nát. Vô cùng cường đại giả thiên thủ, lần đầu tiên bị người phá. Bất quá. Lý Chí Dĩnh vẫn chưa thất bại, hắn chỉ là thua ở lực lượng, cũng không phải thua ở kỹ xảo, cho hắn thời gian, chờ hắn thực lực càng mạnh về sau, lần thứ hai thi triển giả thiên thủ. Uy lực tuyệt đối không chỉ là một tí tẹo như thế. Nô đại quản gia biểu tình, trở nên phi thường xấu xí. Lúc này, đại quân đổi tới. Chứng kiến vô số xông lên binh sĩ, nô đại quản gia biểu tình nhất thời bình tĩnh rất nhiều. Hào hào tốt, Lý Chí Dĩnh. Ngươi quả nhiên mạnh mẽ, ta không muốn giết nhiều lắm binh lính bình thường, cái này thối lui. Dịch thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, hôm nào ta lại tới tìm ngươi. Nô đại quản gia thoại âm rơi xuống, nhất thời mang thương ly khai. Thắng lợi Lý Chí Dĩnh mỉm cười, sau đó ho khan một tiếng, một đôi tụ huyết phun ra. Lý huynh Vương Dịch đi tới Lý Chí Dĩnh bên người, ta đừng nói nữa, ta không sao. Lý Chí Dĩnh hồi đáp, trước tiên lui trở về. Chiếc kia tụ huyết, cũng không phải thụ thương tụ huyết, mà là thân thể vận chuyển trong quá trình, các loại độc tố hội tụ đến cùng nhau, bài tiết ra ngoài đồ bẩn. Vương Dịch nghe vậy, gật đầu lia lịa, sau đó chỉ biết mọi người, mang theo Lý Chí Dĩnh ly khai. Nhưng là sau này trở về, Vương Dịch lại thông suốt nằm xuống. Vì trợ giúp Lý Huynh đánh chết Ngô Đại Quản gia, ta liên tục hơn 10 lần phóng thích linh hồn Vũ Dù Mạ Kỳ, nhưng mà hắn rất có thể ngăn cản, ta cũng có chút không chịu nổi. Vương Dịch nói, mới vừa ở bên ngoài, ta sợ có chuyện, chỉ có thể gượng chống trở về còn chưa dứt lời dưới, Vương Dịch liền ngồi xếp bằng xuống. Tiểu Kim Chu, ngươi nhanh lên một chút hỗ trợ, giảm bớt hạ Vương Dịch vấn đề. Lý Chí Dĩnh hướng Tiểu Kim Chu nói, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển đi qua Di Đà, chữa trị lực lượng tinh thần của mình. Chiến thắng Ngô Quản gia, Lý Chí Dĩnh hao tổn kỳ thực cực đại, cái kia giả thiên thủ trung cực lực lượng thi triển, đối với Lý Chí Dĩnh mà nói, tiêu hao quá mức kịch liệt. Tiêu hao số lớn, Lý Chí Dĩnh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí còn có vài phần dùng sức quá độ tổn thương. Thông suốt, một cỗ ôn nhu cảm giác truyền đến, Tiểu Kim Chu xuất hiện, là một cái nghịch ngợm cô nương hình tượng, nhưng là lại là diễn dịch thành Phật mẹ tư thế. Phật mẫu tẩm bổ tinh thần, yên ổn linh hồn, Vương Dịch thương thế, trong nháy mắt bị an định xuống tới, tiếp lấy hắn liền xuất khiếu, tiến nhập đào thần kiếm trong, dùng đào thần tới luyện quá khứ Di Đà Kinh, chữa trị chính mình âm hồn. Trợ giúp Vương Dịch sau đó, Tiểu Kim Chu lại chạy Lý Chí Dĩnh bên này, muốn giúp hắn. Đừng đụng ta. Lý Chí Dĩnh âm hồn hướng Tiểu Kim Chu nói, cùng ta tinh thần tiếp xúc, liền như cùng cô nương bị ta đoạt lấy thân thể giống nhau, quá mức kích thích. À Tiểu Kim Chu nghe vậy, tinh thần lui về, tinh thần của ngươi còn có thể bộ dáng như vậy không sai. Lý Chí Dĩnh hồi đáp, ta đây âm hồn, đối với nữ tính linh hồn, có quá nhiều lực ảnh hưởng, không nên khinh dịch nếm thử. Cái kia hoa lộng nguyệt cùng hoa lộng ảnh tại sao phải biểu hiện không muốn xa rời, Lý Chí Dĩnh đã hiểu rõ, chính là nguyên nhân này. Vì vậy ở gặp phải chủ động đến gần nữ tính âm hồn, Lý Chí Dĩnh đều sẽ cự tuyệt đối phương, pho nở dê ngư a bởi vì thần hồn giao dung xuất hiện vấn đề quá lớn. Vậy mà lại bộ dáng như vậy. Tiểu Kim Chu hơi sửng sốt một chút, sau đó dí dỏm nói rằng, bất quá ngươi nói không được, ta lại càng muốn nếm thử ngươi nghĩ rằng ta là đùa giỡn sao. Lý Chí Dĩnh có chút không lời nói, không nên hồ nháo a, hài tử. Lý Chí Dĩnh nói sau đó, liền hóa thân quá khứ Phật Đà, bắt đầu chữa trị lực lượng tinh thần. Tiểu Kim Chu đang muốn qua đây, nhưng chứng kiến Lý Chí Dĩnh biến thành Phật Đà, chỉ cảm thấy phi thường không thú vị, cứu chạy về trong thân thể của mình đi. Quá khứ Di Đà Kinh mặc dù không tệ, nhưng mà chữa trị tinh thần là phi thường chậm rãi. Lý Chí Dĩnh chỉ có thể kiên nhẫn một lần vận chuyển quá khứ Di Đà Kinh, để cho mình có ở đây không lưu hậu mắc tình huống bên dưới, từ từ khôi phục. Thông suốt, một đạo thuần túy ý niệm trong đầu tràn tới. Lý Chí Dĩnh giống như một miệng cắt người, không tự chủ uống một ngụm, một hớp này xuống phía dưới, hắn cũng cảm giác được một hồi tinh thần. Đây là đào thần tiết lộ ra ngoài lực lượng. Vương Dịch thanh âm vang lên, hắn thần thái sáng láng, đã khôi phục tất cả thương thế. Hắn hướng Lý Chí Dĩnh nói, nhiều lần không ngừng thi triển linh hồn Vũ Dù Mạ Kỳ, cộng thêm Ngô lực lượng của quản gia nhiều lần thương tổn, đào thần lực ý chí đã tiêu tán không ít, cho nên lực lượng không cầm được, liền tiết lộ ra ngoài. Ta may mắn đạt được một bộ phận, khôi phục thực lực, còn hoàn toàn củng cố phụ thể đại thành cảnh giới, gặp lại ngươi còn không có chữa trị, liền biếu tặng ngươi một ít. Đợt, thân thể khó chịu, cha nở dê tha y rất kém cỏi, không tả được, hôm nay giữ gốc hai canh, ngày mai nhiều càng cảm tạ mọi người. Đợt, cảm tạ đạt, chúc ngài sinh hoạt khoái trá. Lần nữa cảm tạ Phong cùng các lộ ủy chữa bạn đọc khen thưởng chống đỡ.